Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, chương 545. Phong Mãn Lâu, Hoa Khôi Chi Dạ. Nếu không có núi giả sau lưng nhìn lén từng đôi mắt cũng càng tốt, đây là nhiều quỷ dị phong cách. Khủng bố lại dâm tương đương Mỹ, đầy đủ bại lộ chấp phiến người đáng khinh, thực đáng khinh, Thiên Sơn. Mộ Tuyết luôn luôn thực thành thật, Đại Ly nhướng mày. Muốn chính là cái này hiệu quả. Chuyên nghiệp, người không hiểu, ân. Thoạt nhìn là thật sự thực chuyên nghiệp. Bản sắc diễn xuất đi, Thiên Sơn Mộ Tuyết lười đến xem nàng. Đó là phất hạ thân thượng nam tử hoa phục đai lưng. Nếp nhăn phất đi, thỏa đáng như họa, như nhau nàng người, thánh khiết nho nhã tốt đẹp đến như là một bức họa, tuy rằng nhân gia dung mạo cũng đã thay đổi hơn phân nửa, nhưng là như cũ là tuấn Mỹ phi thường công tử. Nàng lướt qua Đại Ly, bỏ xuống một câu, bỗng nhiên cảm thấy cầm cơ đãi tại đây địa phương đều so hồi bên cạnh ngươi. Hảo, Đại Ly trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây. Nửa ngày qua đi mới hoàn hồn. Đậu má, người đang mắng ta. Người nhà lại là cái gì phong cách a, hắc hóa tiên tử. Đối với đối phương loại này đổi thang mà không đổi thuốc tác phong, Đại Ly khịt mũi coi thường. Cho rằng đối phương không chuyên nghiệp hơn nữa, xú Mỹ, người người như vậy cũng không biết xấu hổ. Nói đến ai khác xú Mỹ. Thiên Sơn Mộ Tuyết đáp lại là, xú Mỹ sao? Tổng so tự ngược tự tiện tốt một chút đi, còn có thể cùng nhau làm bằng hữu sao? Thiên Sơn cô nương, người hồi Kỳ Sơn quán được không? Từ vẻ ngoài thượng xem ra, có vẻ có chút đáng khinh. Đại Ly thật là không bằng nhẹ nhàng chọc thế như Ngọc Công Tử, bản trên mặt. Nhan sắc, thanh lãnh u tĩnh Thiên Sơn Mộ Tuyết đi vào liền trêu chọc vô số người mắt, Đại Ly đi theo phía sau. Chắp tay sau lưng, đầu ngón tay xoay tròn hợp nhau tới cây quạt, nện bước tản mạn, hoàn toàn chính là một bộ cà lơ phất phơ diễn xuất ân. Chính là làm sằng làm bậy chó săn kia một loại, kia đôi mắt nhỏ ngắm quá một đám đi ngang qua cô. Nương thị nữ gì đó, ngắm ngắm còn chưa tính, còn thường thường dùng ngón tay liêu hạ nhếch lên tiểu chòm râu. Nheo lại đôi mắt, khóe miệng gợi lên, ta đi. Cho cốt cấp sắc lang có hay không? Thiên Sơn Mộ Tuyết thấy được mấy cái bưng mâm đựng trái cây đi qua đi thị nữ hoặc là đang ngồi ca. Cơ vũ cơ biểu tình đều thực nhất trí. Thảo, tuy rằng lão nương cởi, cũng là thoát cho người ta xem. Nhưng là không đại biểu ngươi có thể ghi đến như vậy đáng khinh tương đương. Nhìn đến như vậy một màn, Thiên Sơn Mộ Tuyết nện bước hướng phía sau một lui. Đi ở Đại Ly bên người. Nghiêng đầu đối nàng nói nhỏ một câu, ngữ khí ôn nhu. Tiên khí phiêu phiêu, thanh hương doanh úc, Đại Ly dựng lên lỗ tai, Đại Ly, tách ra đi như thế nào? Ta cảm thấy có chút mất mặt, tràn đầy ghét bỏ, Thảo. Đại Ly trắng Thiên Sơn Mộ Tuyết liếc mắt một cái, đang muốn nói cái gì đó. Bỗng nhiên nghe được trong phòng truyền đến náo nhiệt vỗ tay thanh. Hai người liếc nhau, đồng thời cất bước đi vào đi, to như vậy đình đài. Chín điều nghiêng xuống dưới cầu thang, tựa hồ đều là ngọc làm. Chín loại nhan sắc ngọc, sặc sỡ thanh thấu, ánh đèn hạ, vô hạn sáng rọi, phía dưới là trăm mẫu lớn nhỏ đình. Đình đài lầu các, nhà thủy tạ như mây, nhưng là trung ương mảnh đất là trống không ra tới. Đó là một cái thật lớn hoa sen đài. Hợp với chín điều thủy thượng bình kiều, Đại Ly hai người từ một bên đầu đường đi ra thời điểm. Nhìn đến chính là Như Mây khách khứa ngồi ở Như Mây ghế chung. Vỗ tay như sấm, Thiên Sơn Mộ Tuyết người như vậy tự nhiên sẽ không ồn ào. Chẳng sợ ở như vậy địa phương, nàng cũng là tĩnh, mà Đại Ly nhướng mày, kéo bên cạnh một cái gã sai vặt. Đó là hỏi lên, kia gã sai vặt nhìn xem Đại Ly. Lại nhìn xem bên cạnh Thiên Sơn Mộ Tuyết. Hừ hạ, ném ra Đại Ly cánh tay. Đối Thiên Sơn Mộ Tuyết cong một eo, cung thanh nói, công tử, là cái dạng này, Thảo, không mang theo như vậy trông mặt mà bắt hình dong, lấy đáng khinh kẻ hèn. Đại Ly ở một bên mãnh trắng dã ngọc, bất quá cũng làm minh bạch là chuyện như thế nào, nguyên lai đêm nay là 10 năm khó được một ngộ. Trăng tròn ngày, tự nhiên không phải là trung thu ngày hội gì đó, cũng là 10 năm một lần trăng tròn ngày. Tương truyền ngày nay thiên địa con nối dõi lâu dài, sinh linh cổ vũ, tục ngữ nói hoa hảo nguyệt viên, trăng tròn hoa hảo. Rất nhiều thanh lâu đều công nhận một ngày này là hoa khôi chi dạ, trăng tròn ngày chính là hoa khôi chi dạ. Vì cái gì nói như vậy? Đại Ly có chút tò mò, kia gã sai vặt lại lần nữa tà Đại Ly liếc mắt một cái. Xem Thiên Sơn Mộ Tiết cái này quý công tử rõ ràng cũng có chút tò mò. Mới không tình nguyện đến trả lời. Bởi vì ung đều rất nhiều thần toán tông sư đều đo lường tính toán hôm khác vận. Đến sang tháng viên ngày nãy thiên địa âm dương giao thái ngày. Nước lửa giao hòa, hồn nhiên đại thành, văn chú chú, nói đơn giản một chút, Đại Ly trực tiếp đánh gãy hắn, ngươi. Cái thất học, gã sai vặt sinh khí. Hừ nói, chính là một ngày này có lợi cho nam nữ giao hợp. Đoạt được mau tương đương cảm là bình thường ngày gấp 10 lần trở lên. Nếu là quế uyển trong vòng. Quý phụ nhân nhóm cũng là đều chọn một ngày này cùng phu quân hợp phòng. Hoài thượng con nối dõi khả năng tính cũng là mấy lần nhiều, ân. Đủ trắng ra, đủ ngắn gọn thô bạo sao. Thiên Sơn Mộ Tiết trực tiếp quay mặt đi. Mà Đại Ly cười. À, này còn không phải là giao phối ngày sau, này đó thần côn nhóm thật mẹ nó chuyên nghiệp à. Còn tính ra như vậy một cái nhật tử tới, ngươi nhà như thế nào không tính tính các cô nương khi nào? Tới đại di mụ đâu? Kia hôm nay thật là một cái ngày lành a, người nào đó trong lòng phun táo. Trên mặt tươi thắm tán thưởng, Thiên Sơn Mộ Tiết yên lặng không tiếng động liếc nhìn nàng một cái. Nhàn nhạt nói, ngươi cảm thấy là ngày lành. Đại Ly bỗng nhiên phản ứng lại đây. Đậu má, gặp. Này cũng ý nghĩa cầm cơ gặp nguy hiểm khả năng tính muốn đại gia rất nhiều lần. Đại Ly lại kéo kia gã sai vặt vừa đe dọa vừa dụ dỗ vài câu. Đến ra lại là cùng kia hàm hương theo như lời không sai biệt lắm. Mặt khác đều là nói không tỉ mỉ. Che che giấu giấu, cuối cùng để tránh rút dây động rừng. Đại Ly vẫn là buông tha gã sai vặt, những người này chắc là bị cáo giới quá muốn phong khẩu. Cho nên không dám nói tỉ mỉ. Nếu là muốn tìm được chân thật tình huống. Còn phải tìm nhập lưu người. Thiên Sơn Mộ Tiết ánh mắt đảo qua. Dừng ở kia phồn hoa xa hoa lãng phí trong đình. Quản gia cấp biết đến không ít. Nhưng là cũng không nhiều lắm. Nếu không liền chảo lợi hại nhất hoặc là bài đắc thượng hào người ra tay. Nếu không chính là một ít cảm kích thật nhiều hoa cơ. Bất quá nghe kia gã sai vặt nói. Khoảng cách hoa khôi chi dạ bắt đầu đại khái còn có 3 cái canh giờ. 3 cái canh giờ sau, phong mãn lâu rất nhiều hoa khôi đều sẽ bị dâng ra tới. Cung cấp phía dưới vương công quý tộc còn có huân tước cường giả nhóm chọn lựa bán đấu giá đầu đêm. Gì đó, không cần quá sao trần trụi, nơi này cường giả rất nhiều. Đại Ly cùng Thiên Sơn Mộ Tiết trong lòng biết rõ ràng. Nếu là cầm cơ thật sự thân hãm nhà tù thả còn chưa chết đi. Như vậy hoặc nhiều hoặc ít cùng đêm nay hoa khôi chi dạ móc nối. Trăm triệu không thể chờ đến hoa khôi chi dạ bắt đầu mới động thủ, khi đó các nàng cũng khiêng không. Được nhiều như vậy cường giả công kích lui một vạn bước giảng. Này hoa khôi chi dạ cũng rất có thể cùng kia hai cái đối cầm cơ ra tay hai cái hoàng tộc con cháu. Đáp thượng quan hệ, rốt của khách làng chơi là sẽ không sai quá hoa khôi chi dạ, cho nên, Đại Ly cùng Thiên Sơn Mộ Tiết lập tức tách ra. Người sau trực tiếp tiến vào cường giả như mây khách khứa ghế bên trong. Mà Đại Ly còn lại là theo những cái đó bình thường khách làng chơi biến mất ở lầu các chi. Gian, việc cấp bách là xác định cầm cơ tình huống rốt cuộc như thế nào, hẻo lánh góc trong hoa viên. Đại Ly thật cẩn thận thả ra huyết điệp sau mới nhìn quanh bốn phía. Hóa thành một con nhỏ bé con rơi tung bay trong không khí. Thực mau đó là hoàn toàn đi vào vô tung, cùng lúc đó. Thiên Sơn Mộ Tiết một tìm không người thủy thượng liên vị nhập tòa. Đó là thấu đi lên một cái quản sự bộ dáng người hầu hạ. Những người này đều là nhân tinh. Liếc mắt một cái liền nhìn ra được người 37 loại. Bề ngoài trang điểm đều là thứ yếu. Quan trọng nhất đó là khí chất. Thiên Sơn Mộ Tiết mặc kệ như thế nào biến. Kia khí chất cũng là chuẩn cờ MNR nhất đẳng xuất sắc. Không thấy được mới là lạ. Bởi vậy vừa vào tòa, kia quản sự liền đem nàng đương điệu thấp quý giá công tử đối đãi, Thiên Sơn Mộ Tiết thái độ như cũ, thực lãnh đạm, ra tay cũng hào phóng, là cái loại này như nước chảy thong dong, không kiêu căng, không cố tình điệu thấp, hồn nhiên thiên thành. Nàng nhìn quản sự liếc mắt một cái, thuận miệng hỏi nói mấy câu, tùy ý điểm một ít rượu và thức ăn, đồ ăn là tùy ý, rượu là tốt nhất, nhất nùng diễm mà liệt. Quản sự ghi nhớ thời điểm, trong lòng âm thầm kỳ quái, không nghĩ tới như vậy Dương Xuân Bạch Tuyết công tử thế nhưng hảo như vậy liệt diễm rượu, đang muốn đi xuống, lại là nghe được Thiên Sơn Mộ Tuyết ở cuối cùng phụ một câu. Lại đến một hồ Tuyết Sơn Vũ, Tuyết Sơn Vũ, Nam Lâm cảnh nội đỉnh cấp danh trà chi nhất, một lóng tay giáp lá trà phiến liền giá trị 500 thượng phẩm linh thạch. Một hồ đó là giá trị gần vạn thượng phẩm linh thạch. Toàn trường nội 200 có tư cách ngồi vào vị trí người, cũng chỉ có không đến 20 người có tư bản thả sẽ điểm như vậy trà uống, giống như là tài sản 100 vạn người, mua nổi 100 vạn xe. Lại tuyệt nhiên sẽ không táng ra bại sản đi mua, muốn tùy ý mua 100 vạn xe chơi. Cũng chỉ có tài sản ít nhất mấy ngàn vạn thượng trăm triệu nhân tài có như vậy khí phách, huống chi là uống một hồ trà, thả Tuyết Sơn Vũ vị khổ lạnh lẽo. Có thể chân chính thích thả phẩm trà ra tới người phần lớn thuộc về thế gia nội tình thâm hậu Nam Lâm hậu duệ quý tộc. Nếu không phần lớn bình thường quý tộc liền nghe cũng chưa nghe qua như vậy lá trà, cho nên từ một hồ trà xem một người, bất quá cũng có chút kỳ quái. Điểm tốt nhất rượu, vì sao còn yếu điểm tốt nhất trà đâu? Quản sự một chút đi, liền yên lặng phân phó phụ trách cái này ghế người đem thẻ bài sửa vì hoàng kim VIP cấp Thiên Sơn. Mộ Tuyết cũng chỉ quét trên đài dưới đài chúng sinh trăm thái quần ma loạn vũ cảnh tượng. Đó là khép lại mắt, dựa dựa ghế, an tĩnh không tiếng động, chu bên người như suy tư gì đến đoan trang nàng, người này là ai? Lại là nơi nào tới hậu duệ quý tộc công tử? Đại Ly trở lại thính tử bên này thời điểm, đã là hơn phân nửa canh giờ đi qua. Đôi mắt vừa nhấc, liền thấy được Thiên Sơn Mộ Tuyết ngồi ở ghế chung. Bên cạnh còn đi theo ngồi hai người, một nam một nữ, quản sự đứng ở một bên. Quần áo thỏa đáng. Đứng đứng đắn đắn, thoạt nhìn như là đại quế uyển bên trong quản gia, nơi nào là thanh lâu xuất thân người, huống chi còn có nguyên anh tu vi. Giờ phút này hắn rũ mắt bình nhan, khóe mắt lại phiết quá kia một nam một nữ, nam cũng là bọn họ Phong Mãn lâu chung nổi danh nhân vật, nữ ước chừng là xem này bạch y công tử phong thái xuất chúng, tiến đến kết giao đi, cũng không biết này bạch y công tử chân chính thân phận là cái gì. Hiện tại chính là liền tên nàng cũng không biết, còn chưa chờ quản gia cẩn thận nghiền ngẫm Thiên Sơn Mộ Tuyết thân phận, hắn liền nhìn đến một cái dưa vẹo táo nứt đến chó săn lảo đảo lắc lư đến đi tới. Đi ngang qua một cái tịch đài thời điểm còn thuận tay cầm một cái trái cây tùy tiện đến liền vào. Chính mình nơi cái này gsesac.ps. Ai, có chút tạp văn, thành thật mã không đi xuống. Buồn bực, hết chương.